Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, rạng sáng một ngày Từ đột nhiên đúng giờ ngồi ở trước máy tính, click mở tân trang bị tốt trò chơi rô sánh với phía trước. Nàng hôm nay làm càng thêm nguyên vẹn chuẩn bị. Nàng trên lưng treo một cái hai vai bao, trong bao mặt trang sở hữu thần quái đạo cụ, mỗi kiện đều bị dùng xong tầng màu bạc sắc giấy hoàn toàn bao hào. Bút tiên chi bút bị đơn độc trang ở hộp, độc chiếm một cách. Nàng trong túi trang trị liệu dược, trên cổ tay mang đồng hồ, ngoài ra còn mang theo sắc bén tiểu chủy thủ cùng không cây ly. Vì phương tiện trấn áp bút tiên chi bút, nàng còn cố ý sủy hai sách cao số thư. Nói tóm lại, vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ tiến vực soát tìm đường chết đáng giá. Từ đột nhiên tràn ngập tin tưởng mà ngồi ngay ngắn, đem Trương Bạch Tuyết, đại danh đưa vào màu đen trò chơi giao diện. Giây tiếp theo, trò chơi bắt đầu, cây nút xuất hiện. Từ đột nhiên đang muốn đi điểm, lại thấy phía dưới, lại có mấy hành màu đỏ văn tự hiện lên. Cảnh cáo, quá lớn âm lượng khả năng sẽ đối nào đó người xem tạo thành kinh hách. Vì ngài cùng người khác thính lực khỏe mạnh, thỉnh tận khả năng sử dụng bình thường âm lượng nói chuyện, trước đó thanh minh, âm ý cũng không thể lẩn tránh lần này trong trò chơi đại bộ phận nguy hiểm. Cho nên thỉnh không cần tiến hành vô vị nếm thử. Cảm ơn, phía dưới còn có một cái câu tuyển khung, khoanh tròn bên cạnh viết. Ta đã đọc cũng biết, không câu liền vô pháp chính thức tiến vào trò chơi. Từ đột nhiên, hành đi, xem ra ngày hôm qua quỷ giống quỷ kêu, xác thật là xảo đến nào đó. Đồ vật, này không, hôm nay đối sách liền theo kịp. Từ đột nhiên nghĩ, như cũ trước tiên ở chính mình chung quanh vẽ một vòng quốc thổ, rồi sau đó mới điểm hạ câu tuyển khung. Trò chơi chính thức bắt đầu, chờ thời giao diện giống như vỡ vụn pha lê, một tấc tấc ra nẻ, rơi xuống. Lộ ra cùng phía trước hoàn toàn bất đồng trò chơi hình ảnh. Từ đột nhiên nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Cũng không phải bởi vì kinh hách, thuần túy là bị xấu tới rồi. Chỉ thấy hình ảnh trung ương, đúng là một cái hói đầu lão nhân nửa người chính diện giống. Lão giả làn da ám trầm, hiện ra một loại khoa trương lòng trạng thái. Một đôi mắt nheo lại, nhìn không tới trong mắt. Lão nhân phía trước là một cái chiếm cứ 1/3 màn hình văn tự khung, khung nội trống rỗng. Phía sau tắc như là nào đó núi rừng một góc, có thể nhìn đến tảng lớn xanh mượt, còn trộn lẫn một chút màu nâu đồ vật. Từ đột nhiên cảm thấy những cái đó hẳn là thủ, nhưng nàng không quá xác định, bởi vì trò chơi này phong cách thật sự quá xấu. Đường cong đều là bẻ cong, nhan sắc cũng không có sâu cạn đậm nhạt chi phân, tảng lớn cao bão hòa độ sắc khối, người xem đôi mắt đau. Nàng thậm chí vô pháp xác định đứng ở hình ảnh trung ương cái này lão nhân thật là nhân loại. Nói này hẳn là người sao? Nàng lúc này muốn khống chế, sẽ không chính là nhân vật này đi. Từ đột nhiên trong lòng toát ra một chút kháng cự. Nàng thử ấn hạ bàn phím, lão nhân không có di động, không văn tự trong khung lại có màu đen văn tự từng cái nhảy ra tới, dẫn đường Ngô lão. Ai nha, ngươi chính là muốn tới trên núi cắm trại. Trương Bạch Tuyết, đi, ta là vì các ngươi dẫn đường, kêu ta Ngô lão liền hảo, ta, tốt, Ngô lão ngài hảo. Xin hỏi chúng ta khi nào nhích người đâu? Dẫn đường Ngô lão, thỉnh lại chờ một lát một chút, hiện tại người còn chưa tới tề. Đám người tề liền xuất phát. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, ta, chỉ đại hẳn là chính là người chơi chính mình. Đây là cái ngôi thứ nhất thị giác trò chơi. Bất quá cái này, người không tề, là có ý tứ gì? Từ đột nhiên nhíu mày, hướng hình ảnh góc trên bên phải nhìn mắt. Nơi đó có một cái độc lập tiểu khung, khoanh tròn nội là bọn họ cùng đội 3 người ID. Nhưng mà hôm nay, này không rõ ràng cùng ngày hôm qua có chút bất đồng. Hôm nay tiểu khung bên trong bị phân cách thành tam liệt. Bọn họ tiểu tổ thành viên tên chỉ chiếm cứ trong đó một liệt. Mặt khác hai liệt, trước mắt vẫn là không. Từ đột nhiên hơi suy tư, bỗng dưng nhớ tới ban ngày khi Nike sờ đề qua một sự kiện. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài. Còn có những người khác tuyên bố phát sóng trực tiếp báo trước, đem ở cùng thời gian tiến hành trò chơi phát sóng trực tiếp. Trong lòng bỗng dưng đằng khởi chút không ổn dự cảm, từ đột nhiên mày ninh đến càng khẩn chút. Hiển nhiên mặt khác hai người cũng đều có đồng dạng suy đoán, bay qua ắc kham trần chờ thanh âm ở tai nghe trung vang lên. Nên sẽ không, lần này trò chơi, chúng ta còn muốn cùng những người khác cùng nhau liên cơ đi. Có khả năng, từ đột nhiên nhận đồng gật đầu. Ta bên này lão nhân nói người còn chưa tới tề, hẳn là phải đợi mặt khác người chơi đều tới rồi sau lại đẩy mạnh. Hay là còn có đối kháng nguyên tố đi? Nike Thành Tinh cảm thán, Từ Đồ Nhiên thở dài. Hy vọng không có, nàng chỉ là tưởng tiến cái vực mà thôi. Nếu này đều phải cạnh tranh thượng cương, kia không khỏi cũng quá thê lương. Nói trò chơi này hình thức giống như cùng phía trước không giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ, thuận miệng hỏi, ân, lần này hẳn là AVG, trò chơi. Nike Thành Tinh giải thích nói, chính là văn tự mạo hiểm, gì cả ngươi biết cái này sao? Văn tự mạo hiểm trò chơi, tức đã văn tự tự thuật là chủ trò chơi. Trong hình bày ra đồ vật tức người chơi đệ nhất thị giác chứng kiến, người chơi có thể thông qua lựa chọn tới đẩy mạnh cốt truyện, ảnh hưởng chuyện xưa đi hướng, trừ cái này ra, có thể làm thao tác rất ít. Ít nhất trước mắt tới xem, cái này giao diện là tương đối tiếp cận văn tự mạo hiểm trò chơi. Ở người chơi nói chuyện khi, sử dụng nhân xưng cũng là ta, đến nỗi lúc sau có thể hay không có nguyên tố khác, cái này liền khó nói. Từ Đồ Nhiên cái hiểu cái không gật đầu. Lại thử thao tác hạ. Hình ảnh vẫn như cũ không có biến hóa, mà liền ba người giao lưu công phu, tiểu khung chung mặt khác hai liệt, cũng lục tục có tân tên xuất hiện. Mỗi liệt vừa lúc cũng là ba người, trung gian một liệt là Vương Hạo Nhiên, Mật Ong Thích Phong, Tháng Giêng Sơ Tám, cuối cùng một liệt là có một con xà, Tương Lỗ, cùng với Đói Đói Cơm Cơm, nhìn qua như cũ là võng danh chiếm đa số, so sánh với tới Trương Bạch Tuyết, tên này đâu chỉ không hợp nhau. Từ Đồ Nhiên vì chính mình hành xử khác người thở dài, nghĩ nghĩ, lại đối với tay nghe hỏi. Có các người nhận thức ít sao? Không có, tất cả đều là người xa lạ. Nike Thành Tinh phân biệt một chút, nói. Ở chúng ta phía trước, từng có hai cái năng lực giả ở cái này nhiệm vụ thượng té ngã. Hai người bọn họ là cùng nhau tiến hành trò chơi, không có chuyển bá cấp mặt khác công nhân. Nói cách khác. Trước mắt diễn đàn bên trong, đề cập đến nhiệm vụ này hẳn là chỉ có bọn họ ba người. Đến nỗi những người khác, hơn phân nửa là vực chủ lại từ mặt khác con đường hố tới. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu. Bên kia, trên màn hình văn tự rốt cuộc thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đường Ngô Lão, người rốt cuộc đến đông đủ lạc. Xin theo ta tới, ta hiện tại liền lãnh các ngươi lên núi. Này đoạn văn tự nhảy xong. Hình ảnh đột nhiên biến đổi. Nơi xa núi rừng bị gập ghềnh đường núi thay thế được. Hình ảnh trung ương lão nhân tắc chuyển qua thân, chỉ lộ ra một cái câu lụ bóng dáng. Hình ảnh còn ở lúc lắc, phảng phất bọn họ thật sự ở đi theo cái này lão giả hướng trên đường núi đi giống nhau. Đi tới, hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Lão nhân lại lần nữa xoay người lại, phía sau lầy lội đường núi, chia làm bốn điều đường hẹp quanh co, phân biệt kéo dài hướng bất đồng phương hướng. Dẫn đường Ngô Lão, nơi này bốn con đường, đều là đi thông trên núi phòng nhỏ. Mỗi con đường thượng đều có bất đồng phong cảnh. Không biết các ngươi muốn đi nào một cái? Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày, gõ hạ bàn phím. Văn tử trong khung đối thoại lại biến. Chúng ta đều cần thiết đi một cái lộ sao? Dẫn đường Ngô Lão, cũng không nhất định. Này bốn con đường đều thực, an toàn. Các ngươi dựa theo chính mình tâm ý chính là, ta. Thì ra là thế. Xem ra cần thiết hào hào tự hỏi hạ. Lại giây tiếp theo, giao diện thượng nhảy ra tân văn tự nội dung, đúng là về. Lựa chọn, quy tắc, mỗi danh người chơi, cộng có được 7 lần chủ động lựa chọn cơ hội. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm mà niệm ra trên màn hình, xác nhận lựa chọn, hoặc ở xác nhận sau bầu lại, đều đem tiêu hao chủ động lựa chọn cơ hội. Cơ hội tiêu hao xong, người chơi đem chỉ có thể thông qua ném đầu tới xác định lựa chọn. Ngoài ra, mỗi lần lựa chọn đều chỉ có 30 giây thời gian. Một khi siêu khi chưa tuyển, cũng sẽ bị nhét vào tùy cơ lựa chọn. Giao diện góc phải bên dưới còn tân xuất hiện một cái công cộng khung chat, xem ra là cho sở hữu các người chơi thảo luận dùng. Nghe như là sinh tồn trò chơi A, chọn sai liền sẽ chết cái loại này. Nike Thành Tinh ở tai nghe trung cảm thán nói, gì cả, người tính toán tuyển nào con đường, giao diện phía dưới chính là lần này bốn cái lựa chọn. Từ Đồ Nhiên còn không có tới kịp xem, nàng nghĩ nghĩ, chỉ nghiêm túc nói, các người chú ý đừng cùng ta tuyển một loại là được. Nàng là bôn tiến vực đi, tuyển khẳng định đều là tìm đường chết lựa chọn. Không thể đem mặt khác người cũng đưa tới mương đi, mặt khác hai người đều giờ khóc giờ cười mà ứng. Từ Đồ Nhiên lúc này mới nghiêm túc đọc khởi bốn cái lựa chọn. A, nhất phía bên phải đường nhỏ, có thể xa xa nhìn đến phía trước có một mặt xinh đẹp rào che tường. Rào che tường sau là đống xinh đẹp màu trắng phòng nhỏ, trong phòng chính phiêu xuất trận trận khói bếp. B. Hữu số đệ nhị điều đường nhỏ, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, lộ cuối đang đứng một cây ăn mặc hồng y phục hồng dày tiểu nữ hài, đang ở hướng ta ngọt ngào mà cười. C. Tả số đệ nhị điều đường nhỏ, giao lộ chỗ lập một khối phong hóa tấm bia đá, thấy không rõ mặt trên nội dung. Phía trước ven đường thượng tựa hồ có không ít cục đá pho tượng. D. Nhất bên trái đường nhỏ, đứng ở cây này giao lộ có thể cảm thấy từng trận gió lạnh, dẫn đường nói, con đường này thượng có phiến thanh triệt ao hồ. Từ đồ nhiên, nàng thật sâu hít vào một hơi, hoạt động con chuột, ở mỗi cái lựa chọn thượng, đều theo thứ tự ngừng trong chốc lát. Sau đó, nàng liền choáng váng, không có được đến bất luận cái gì nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ đem con chuột huyền ngừng ở cái nào lựa chọn thượng. Nàng trong đầu đều không có vang lên bất luận cái gì nhắc nhở âm. Tìm đường chết giá trị hệ thống cũng hảo, nguy cơ dự cảm hệ thống cũng hảo, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Là tạp cơ sao, vẫn là chắc không ra. Từ đổ nhiên mặc một chút, đơn giản trực tiếp đối với tai nghe nói. Nike đồng học, người cái kia cái gì cảm ứng năng lực hiện tại có thể sử dụng sao? Có thể cảm giác đến ra này bốn cái nào tương đối nguy hiểm sao? À... gì cả, ngài chờ một lát a, ta chính nhìn đông. Nike thành tinh nghiêm túc nói, đồng dạng dùng con chuột ở mỗi cái lựa chọn thượng huyền ngừng trong chốc lát, không bao lâu liền cấp ra hồi đáp. Đều giống nhau nguy hiểm, từ đồ nhiên, cho nên vì sao ta chắc không ra, ta nguy hiểm dự cảm là offline vẫn là như thế nào tìm. Từ đồ nhiên nội tâm phạm khởi nói thầm, nhìn xem thời gian đã còn thừa không có mấy, đơn giản liền tùy ý chọn một cái. Nàng nhớ rõ thượng luân trong trò chơi, hồng dày ra là cái thật không tốt ý tưởng, liền trực tiếp tuyển cái kia có hồng dày tiểu nữ hài nơi con đường. Ở nàng tuyển hảo lúc sau, nàng cũng thấy được mặt khác lựa chọn tình huống. Trước mắt tổng cộng 9 tên người chơi, chỉ có 6 người làm tốt lựa chọn. Lựa chọn hồng dày nữ hài nơi đường nhỏ chỉ có nàng một người, còn lại lựa chọn, cơ bản đều phân bố ở nhất phía bên phải đường nhỏ. Cùng bên trái đệ nhị điều đường nhỏ, cũng chính là có tiểu phòng ở cùng tượng đá đường núi. Đến nỗi có hồ nước cái kia, không có bất luận cái gì một người tuyển. Công cộng thảo luận khu nổi, cũng căn bản không có người ta nói lời nói. Đảo mắt 30 giây qua đi, dư lại 3 người bị tùy cơ phân phối lựa chọn, trong đó 2 người cùng từ đồ nhiên cùng đường, một người khác tắc bị một mình phân phối tới rồi có hồ nước sơn kính. Tất cả mọi người lựa chọn xong. Làn da tùng suy sụp dẫn đường Ngô lão lại lần nữa xuất hiện, cười tùng tìm mà ý bảo mọi người từng người dựa theo chính mình lựa chọn đi trước, thông qua sau ở phía trên phòng nhỏ chỗ hội hợp. Vì thế hình ảnh lại lần nữa sóc nảy lên, từ đồ nhiên nhìn thị giác không ngừng đi phía trước thúc đẩy, sơn kính thượng, cách kia hồng y váy đỏ nữ hài như cũ ở hướng nàng quỷ dị mà mỉm cười, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Hẳn là, có thể, từ đồ nhiên trong lòng vừa động. Thuận tay sờ sờ chính mình của túi ba lô, nội tâm chờ mong cơ hồ phun trào mà ra. Nhưng mà, liền ở nàng sắp, đi, đến kia nữ hài trước mặt khi, kia nữ hài bỗng nhiên biến mất. Thay thế, là một đại đoạn văn tự nội dung, anh tử, nơi xa trong rừng cây truyền đến kêu gọi, kia đáng yêu váy đỏ nữ hài lên tiếng, quay đầu nhảy nhót mà đi rồi, nguyên lai nàng kêu anh tử a, thật là tốt đẹp tên. Ta mỉm cười xem nàng đi xa. Tươi đẹp váy áo phảng phất một con ngày xuân hồng con bướm. Từ đồ nhiên, này liền xong rồi. Từ đồ nhiên sừng sốt một chút. Sau đó đâu, nàng mờ mịt mà lại gõ cửa vài cái bàn phím. Làm vai chính, ta, lại chỉ là phi thường thản nhiên mà nhìn ven đường phong cảnh. Cảm khái một phen sau tiếp tục đi phía trước đi đến. Thực mau liền tới rồi ước định tốt hội hợp địa điểm. Nguyên vẹn, phi thường khỏe mạnh. Liền một chút kinh hách đều không có đã chịu. Từ đồ nhiên, nàng mím môi, vỗ vỗ tai nghe. Các người bên kia tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một lát, không chờ đến đáp lại, yên lặng lại dọn ra kia hai điều. Thanh âm tất đạt, cùng với âm lượng thêm thành, quy tắc, đối với tai nghe đề cao âm lượng. Các người, còn sống sao? Tai nghe bên trong truyền đến hai người từng người tiếng kinh hô. Chợt liền nghe Nike thành tinh may mắn thanh âm vang lên. Ông trời, gì cả, may mắn ngươi ở, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Từ Đồ Nhiên, ta con đường này vừa rồi đã xảy ra chuyện. Nike Thành Tinh lòng còn sợ hãi. Ta không phải tuyển có phòng ở bên kia sao? Kết quả tới rồi phòng ở phía trước, bên trong ra tới một nữ nhân, mời chúng ta đi vào ăn canh. Canh còn ở trong nồi hầm, tản mát ra từng trận quỷ dị khí vị. Nữ nhân xốc lên nắp nồi, dùng trường bính muỗng đi vào rảo hai hạ, múc ra một ngón tay, cốt tô thịt lạn. Kích phát này đoạn cốt truyện sau, chúng ta mấy cái vào phòng phải lại làm một lần lựa chọn. Là muốn chạy vẫn là muốn uống canh, ta lựa chọn chạy, ra cửa sau đã bị rào che tường cấp bắt được. Cả người tựa như bị dây đằng cuốn lấy giống nhau, liều mạng hướng nào đó phương hướng kéo. Còn hảo gì cả ngươi kêu ta một tiếng, Nike Thành Tinh tấm tắc ra tiếng, hiển thị thập phần nghĩ mà sợ. Bay qua Akham bên kia cũng là cùng loại tình huống. Hắn tuyển chính là có tượng đá con đường kia, dọc theo sơn kính đi đến tượng đá trước mặt, sau đó liền thấy tượng đá lộ ra quỷ dị mỉm cười, tứ chi chấm đất đối hắn triển khai đổi giết, hoảng hốt chung, ta trước mắt, tựa lại xuất hiện kia khối đứng ở giao lộ chỗ tấm bia đá. Bị phong hóa văn bia mơ hồ không rõ, ta liều mạng mà hướng phía trước chạy tới, trong đầu không ngừng hiện lên kia mơ hồ văn bia, mấy phen khâu sau, rốt cuộc ý thức được. Kia mặt trên viết đến tột cùng là cái gì, nó viết chính là chạy mau, tuyển con đường kia, bao gồm ta ở bên trong, cùng sở hữu ba người. Chúng ta trốn chạy khi còn phải ném đầu, xác nhận trốn chạy trình tự. Ta trừ đến người thứ hai, chạy trốn thời điểm đã rõ ràng có thể cảm giác được ảo giác. Bay qua Akham dừng một chút, nói, đến phiên cái thứ ba chạy người, phòng trừng thảm hại hơn. Giống như là hô ứng hắn nói giống nhau. Người chơi danh sách chung, một cái tên lặng yên tối sầm đi xuống. Mà bao gồm Từ Đồ Nhiên ở bên trong mặt khác 8 người, toàn bộ tồn tại. Quảng cáo, công cộng thảo luận khu nổi, cũng có người khởi xướng thảo luận, dò hỏi khởi những người khác trải qua sự tình. Một mình đi rồi hồ nước đường nhỏ tên kia người chơi tỏ vẻ, hắn tao ngộ thủy quỷ, bởi vì chạy trốn khi ném không tồi điểm số mới thuận lợi chạy ra. Mà cùng Từ Đồ Nhiên cùng đường hai gã người chơi. Nhìn đến đồ vật tắc cùng Từ Đồ Nhiên giống nhau, cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đối lập tới xem, bọn họ này một đường có thể nói là nhất bình thản. Khác lộ nhiều nhất là hữu kinh vô hiểm, bọn họ liền kinh đều không có. Cùng Nike Thành Tinh một đường một khác danh người chơi cũng còn sống, bất quá Nike ngầm nhắc nhở mặt khác hai người, chú ý một chút tên này người chơi. Lúc ấy nữ chủ nhân thượng thịt người canh, có thể lựa chọn uống hoặc là không uống. Ta tuyển chính là không uống, hắn tuyển chính là uống. Nike Thành Tinh cẩn thận nói, ta hoài nghi hắn là đáng ghét vật phái tới nằm vùng. Cũng không nhất định, nói không chừng chỉ là nhân gia tìm kiếm cái lạ hoặc là điểm sai rồi đâu. Từ Đồ Nhiên miệng an ủi một câu, tầm mắt lại vẫn là ở cái kia gọi là. Đói đói cơm cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít thượng dừng lại trong chốc lát. Một khác đầu, bọn họ văn tự mạo hiểm trò chơi còn ở tiếp tục. Còn lại 8 người tới ước định tốt, trong núi phòng nhỏ, nơi này cũng là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt nơi cắm trại điểm. Dẫn đường Ngô lão dặn dò một phen sau liền rời đi, đưa bọn họ mấy người lưu lại nơi này. Đi theo lại là 4 cái lựa chọn, hoặc là đi bên cạnh trong rừng cây tản bộ, hoặc là đi uy uy phòng sau dương vòng trung hắc sơn dương, hoặc là đi cũ nát trong lầu các nhìn xem. Hoặc là liền ở trong phòng lò sưởi biên nghỉ ngơi. Từ Đồ Nhiên châm trước mười mấy giây, còn lại hai người kiến nghị hạ, yên lặng mà lựa chọn đi uy hắc sơn dương. Nghe nói loại đồ vật này tựa hồ thường xuyên cùng nào đó tà vật liên hệ thường. Kết quả, mới vừa uy không hai hạ, anh tử, nơi xa trong rừng cây truyền đến kêu gọi, kia đáng yêu hắc sơn dương mị một tiếng, quay đầu nhảy nhót mà đi rồi, nguyên lai nó kêu anh tử a, thật là tốt đẹp tên. Ta mỉm cười xem nó đi xa, màu đen da lông phảng phất một con ngày xuân hắc con bướm. Từ Đồ Nhiên, hẳn là không phải nàng ảo giác đi, này đoạn văn tự cốt truyện phía trước rõ ràng đã xuất hiện quá một lần đi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trước mặt màn hình, nhất thời thế nhưng làm không rõ là nàng ra vấn đề vẫn là trò chơi này bản thân ra vấn đề. Đến nỗi cùng đội mặt khác hai tiểu hòa, không chút nào ngoài ý muốn, hai người bọn họ lại đột nhiên không thanh. Từ Đồ Nhiên khai mạch đem hai người gọi hồi, một đôi tình huống, quả nhiên, phía chính mình cốt truyện lại là an toàn đến hành xử khác người. Nike thành tinh tuyển chính là đi trong rừng tản bộ, kết quả ở trong rừng cây lạc đường, cũng đi tới một cây đại thụ trước, trên cây rậm rạp mà điếu đầy người thi thể. Bay qua Arkham lựa chọn chính là ở lò sưởi bên cạnh nghỉ ngơi. Mà ở nghỉ ngơi trong quá trình, sẽ nghe thấy bên ngoài có người xa lạ gõ cửa. Người kia sẽ không ngừng kêu ngươi, đừng thiêu, người chơi có thể lựa chọn tắt hoặc là không tắt lò sưởi. Bay qua Arkham thở dài, ta tuyển tắt, từ cho tàn nhảy ra tới một đoạn đốt trọi quần áo. Sau đó đã bị một khối thiêu đến kiều kiều không xương đuổi giết. Hắn cũng không biết vì sao, chính mình tổng có thể bắt được loại này bị đuổi giết cốt truyện. Tựa như từ đồ nhiên cũng không biết, vì sao liền chính mình cốt truyện nhược trí đến phảng phất giống cái bệnh tâm thần giống nhau. Thực mau, người chơi khác cũng đều quá xong rồi cốt truyện. Tại tuyến người chơi lại yên lặng mà thiếu hai người, trong đó một cái là cùng bay qua Arkham cùng nhau lựa chọn ngồi lò sưởi biên nghỉ ngơi. Bất đồng chính là hắn ở nghe được tiếng đập cửa khi, lựa chọn. Không tắt lò sưởi, bay qua đồng học hoài nghi hắn là bị cốt truyện sát. Mà một cái khác, còn lại là lựa chọn thượng gác mái. Theo mặt khác thượng gác mái người chơi nói, trên gác mái cũng có một đoạn kinh tủng cốt truyện, đi lên người chơi sẽ tao ngộ tránh ở mặt trên cương thi. Có thể hay không chạy thoát, toàn bằng ném đầu quyết định. Thực hiển nhiên, vị này đầu vận tương đương không tốt. Lần này tuyển uy hắc Sơn Dương, chỉ có từ đồ nhiên một người. Bởi vậy trước mắt cũng chỉ có nàng một người, chứng kiến trò chơi này ngốc bức. Đến nỗi còn có thể có bao nhiêu ngốc bức, nàng tạm thời còn không dám nói. Bất quá thực mau, nàng liền kiến thức tới rồi. Theo cốt truyện đầy mạnh, màn đêm thực mau buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là bốn cái lựa chọn xuất hiện ở trước mặt mọi người. 1. Đi trong viện thu hồi một ít lúa mạch nhóm lửa. 2. Đi phòng sau phòng tạp vật tìm kiếm ngọn nến chiếu sáng. 3. Đi phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. 4. Đi trong rừng cây tìm kiếm một ít nấm đỡ đói. Từ đồ nhiên trừng mắt bốn cái lựa chọn, cân nhắc lần trước Nike đồng học mới vừa ở trong rừng cây gặp qua treo ở thi thể đại thụ, kia thụ tổng không thể cũng nhảy nhót mà đi rồi đi. Vì thế yên lặng tuyển cái thứ tư lựa chọn. Kết quả 30 giây vừa đến, đại gia lựa chọn kết quả công bố. Nàng tập trung nhìn vào, tuyển cái thứ tư lựa chọn có 3 người. Phân biệt là nàng, Nike thành tinh cùng bay qua Arkham. Từ đồ nhiên, các người mấy cái ý tứ. Mặc 2 giây, từ đồ nhiên trầm giọng mở miệng. Nike thành tinh ngượng ngùng mà cười 2 tiếng. Này không phải, cảm thấy cùng gì cả ngày tuyển tương đối có bảo đảm sao? Có cảm giác an toàn. Bay qua Arkham nghiêm túc bổ sung, từ đồ nhiên, cho nên còn có người nhớ rõ ta là cái muốn vào vực người sao? Còn có người nhớ rõ sao? Bất quá rốt cuộc tuyển đều tuyển, bầu lại cũng lãng phí số lần. Từ đồ nhiên cũng liền từ hai người bọn họ cùng tuyển, cùng nhau tiến vào cùng đoạn cốt truyện. Theo lựa chọn kết thúc, bọn họ trước mắt hình ảnh thực mau liền thiết vào rừng cây bên trong, ở sóc này bên trong không ngừng thâm nhập. Thực mau. Nike thành tinh theo như lời kia cây, treo đầy thi thể đại thụ, liền xuất hiện ở hình ảnh trung ương, từ đồ nhiên ngừng thở, thân thể không tự giác mà trước huynh, nội tâm thậm chí còn có điểm tiểu kích động. 4 bỏ 5 lên, này xem như nàng tại đây luân trong trò chơi kích phát đoạn thứ nhất thần quái cốt truyện. Tuy rằng liền một chút tìm đường chết giá trị đều không có, nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là một cái tốt đột phá. Nàng chính cân nhắc đâu. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên bị một đoạn quen thuộc văn tự bao trùm. Anh tử, nơi xa trong rừng cây truyền đến kêu gọi, kia treo ở trên cây đáng yêu thi thể nhóm liên tiếp lên tiếng. Cao lớn cây đa từ bùn đất trung rút ra căn cần, quay đầu nhảy nhót mà đi rồi, nguyên lai chúng nó kêu anh tử a, thật là tốt đẹp tên. Ta mỉm cười xem cây đa đi xa, màu xanh lục tán cây phảng phất một con ngày xuân lục con bướm. Lại tiếp theo nháy mắt. Văn tự không biến mất, hình ảnh chung kia cây treo đầy thi thể cây đa lớn, đã là không biết tung tích. Từ đồ nhiên, tốt đẹp người đại gia A, nàng nhìn chằm chằm trước mặt màn hình, mặt vô biểu tình mà nghĩ đến, mỉm cười ngươi đại gia A, đổi ngươi cười một cái ta nhìn xem ngươi cười không cười đến ra tới. Trên thực tế, thật là có người cười được, may mắn cùng từ đồ nhiên kích phát cùng đoạn cốt truyện Nike thành tinh đồng học một cái không nhịn xuống, phun tới. Từ đồ nhiên, Nike thành tinh lập tức thu liễm, gì cả thực xin lỗi, đây là gì cả, qua đi chứng kiến đến phong cảnh sao? Hắn cũng coi như là trường kiến thức, bất quá, nói trở về, cái này hình như là có điểm thái quá. Bay qua Ác Kham đồng học tương đối muốn khắc chế một ít, thái độ cũng càng nghiêm túc. Tuy rằng hắn cười đến cũng rất rõ ràng, các ngươi có hay không cảm giác, này đoạn cốt truyện cảm giác như là ngạnh thấu đi lên. Hắn thử phân tích nói, từ Đồ Nhiên, này còn dùng cảm giác sao, nhà ngươi cây đa lớn sẽ treo một cây anh tử đầy đất chạy. Bất quá vì cái gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bay qua Ác Kham sách một tiếng, một khắc đầu Nike thành tinh làm như nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận mở miệng. Cái kia đáng ghét vật, nên sẽ không biết gì ngươi tính toán vào đi thôi. Từ Đồ Nhiên kỳ thật cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng nàng không quá vui thừa nhận. Nàng đốn vài giây, tháo xuống trên vai cặp sách, phóng tới bên cạnh. Nghĩ nghĩ, lại dùng chân đá xa một ít. Ta phía trước trên người mang theo chút đạo cụ, nó có thể là cảm ứng được mấy thứ này. Nàng tự mình khẳng định mà nói, chúng ta thử lại một lần. Ta cũng không tin, dựa vào cái gì không cho nàng đi vào. Nàng vì này phá trò chơi ngao hai buổi tối đêm đâu. Tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói nàng có ngủ, nhưng Dương Bất Khí nói qua, 11 giờ lúc sau ngủ đều kêu thức đêm. Từ Đồ Nhiên có chút khí bất quá, nàng đoan chính dáng ngồi, nghiêm túc mà nhìn về phía màn hình. Liền ở bọn họ giao lưu như vậy một lát công phu, góc trên bên phải trong khung lại ám rớt một cái tên. Từ Đồ Nhiên nhớ rõ hắn, là đi trong viện tìm lúa mạch nhóm lửa. Lúc này, trừ bỏ bọn họ ba người ngoại, cũng chỉ dư lại hai cái người chơi. Trong đó còn bao gồm bị Nike hoài nghi cái kia. Đói đói cơm cơm, hắn thượng một vòng một mình lựa chọn đi phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, cũng không biết đã trải qua chút cái gì. Hắn hiển nhiên cũng không có ở công cộng thảo luận phân chia hưởng cá nhân trải qua tính toán. Trên thực tế, hắn từ đầu tới đuôi liền không có phát quá ngôn. Mà một người khác, hắn nhưng thật ra có nhắc tới chính mình bên kia cốt truyện, bất quá lời nói lộn xộn, hiển nhiên cả người tinh thần trạng thái đã tương đương không ổn định. Từ Đồ Nhiên, nàng đốn vài giây, giơ tay xoa xoa hốc mắt, sau đó thật sâu phun ra khẩu khí, Vương Hạo Nhiên đồng học, ngươi xem tới được ta phát nói sao, nàng hướng công cộng thảo luận khu gõ tự, nghe, nếu ngươi muốn sống quá này một vòng nói. Tiếp theo lựa chọn liền cùng ta tuyển, hảo sao, ta sẽ trước tiên công bố ta lựa chọn, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Cái kia kêu, Vương Hạo Nhiên, người chơi không biết nghe không nghe đi vào, vẫn như cũ ở thần thần thao thao. Không ngừng hướng công cộng thảo luận khu phát ra, cứu mạng, làm ta đi, mà thực mau, lại một vòng lựa chọn ra tới. Thời gian đã đẩy mạnh đến nửa đêm, dừng chân ở phòng nhỏ nội lữ nhân nhóm bị ngoài cửa tắt lột thanh âm bừng tỉnh. Theo sát, bốn cái lựa chọn lại lần nữa xuất hiện. A, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi ngủ. B, lấy hết can đảm, mở cửa ra bên ngoài xem. C, nước tiểu ý đánh úp lại. Quyết định đi phòng sau nhà xí giải quyết. D, một mình đói bụng, đi phòng bếp sở điểm ăn. Nói thực ra, quang xem mặt chữ, mỗi cái lựa chọn đều rất có lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, vào giờ phút này Từ Đồ Nhiên trong mắt, đều là đồng dạng đần độn vô vị. Bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là trước là một lần thí nghiệm. Nàng đầu tiên là tuyển nhìn như nhất an toàn D, sau đó làm Nike thành tinh lại lần lượt từng cái cảm ứng một lần. Kết quả không ngoài sở liệu, sở hữu lựa chọn đều là nguy hiểm, trừ bỏ nàng đã tuyển định D, Từ Đồ Nhiên trong nháy mắt kia thật là liền đem máy tính tạp tâm đều có. Nàng khắc chế mà nhắm mắt, nhanh chóng đem lựa chọn phát ở công cộng thảo luận khu, cổ động. Vương Hạo Nhiên, cùng chính mình tuyển cùng cái lựa chọn, may mà vị này Vương Hạo Nhiên đồng học còn không có hoảng đến liền tự đều nhìn không tới, đuổi ở thời hạn cuối cùng một giây, xác định lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nike thành tinh cùng bay qua Ác Kham tự nhiên cũng là đi theo Từ Đồ Nhiên tuyển. Hơn nữa vốn dĩ liền tuyển D, đói đói cơm cơm, tương đương tất cả mọi người tuyển tới rồi cùng cái lựa chọn. Hình ảnh từ phòng ngủ thiết tới rồi phòng bếp, đèn như mực bệ bếp bên trong, rõ ràng có cái gì đang ở mấp máy. Màn ảnh càng đẩy càng gần, Từ Đồ Nhiên rốt cuộc thấy rõ, đó là một cây xúc tua. Một cây thật lớn. Mặt trên còn trường răng cưa cùng đôi mắt xúc tua. Vương Hạo Nhiên lập tức liền hướng công cộng bình luận khu đã phát một chuỗi a, chỉnh đến Từ Đồ Nhiên có một chút xấu hổ. Muốn chết, nên sẽ không thật làm nàng nói đúng đi. Phía trước hết thảy kích phát kia bệnh tâm thần giống nhau cốt truyện, thật đúng là bởi vì trên người nàng mang theo đạo cụ. Kia hiện tại xấu hổ, nàng còn cố ý cổ động người thường cùng nàng tuyển một cái lựa chọn. Nhưng Nike không phải chắc đến không có việc gì sao? Từ Đồ Nhiên trong lòng lẩm bẩm, thực mau nàng liền phát hiện, chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Bởi vì đồng dạng văn tự, giây lát lại phủ đi lên. Anh tử, nơi xa trong rừng cây truyền đến kêu gọi, kia giấu ở bệ bếp đáng yêu quái vật lên tiếng, khiêng lên bệ bếp, quay đầu nhảy nhót mà đi rồi, nguyên lai nó kêu anh tử a, thật là tốt đẹp tên. Ta mỉm cười xem nó đi xa, tươi đẹp xúc tua phảng phất một con ngày xuân hoa hồ điệp. Lại quá một lát, văn tự biến mất, hình ảnh chung đâu chỉ xúc tua, ngay cả bệ bếp đều toàn bộ nhi biến mất. Lại quá vài giây, công cộng thảo luận khu nội chậm rãi bắn ra hai hàng tự. Đói đói cơm cơm, Vương Hạo Nhiên, ta đi, như phê a. Trong không khí xuất hiện một tia vi diệu lặng im, mà Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên cuối cùng là gặp một chút chuyện tốt, có lẽ là bởi vì mạnh mẽ đem Vương Hạo Nhiên cái này người ngoài vớt lên quan hệ. Nàng trong đầu rốt cuộc vang lên đã lâu tìm đường chết giá trị dâng lên thanh âm, chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm tìm đường chết giá trị. Từ Đồ Nhiên, quyết định, ta còn là muốn vào đi, mặc vài giây, nàng kiên định mở miệng, đang ở nghiên cứu cốt truyện Nike thành tinh sửng sốt. A, gì cả ngươi nói gì, ta nói, cái này vực, ta nhất định phải đi vào. Từ Đồ Nhiên dùng sức phun ra khẩu khí, cái này bút tích, không đi tuyệt đối mệt, cách chương.